Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 30, Lão Tam về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân cười, Tam ca, vừa lúc, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, chúng ta cùng nhau mua một túi mì trắng trở về đi, ta trở về làm bánh bao mì trắng cho ngươi ăn. Lục Lão Tam sửng sốt một chút, bánh bao mì trắng. Lục Vân gật đầu, đúng vậy, bánh bao mì trắng, còn có thịt kho tàu, ta làm thịt kho rất ngon. Chúng ta trở về ăn bánh bao mì trắng phối với thịt kho tàu, ta còn đem bánh rán nước trên quầy hàng. Lục Lão Tam còn có chút mờ mịt, buổi tối chúng ta ăn bánh bao mì trắng thịt kho tàu, bánh rán nước. Lục Vân, làm sao ta quên, bánh bao mì trắng chúng ta ăn vào buổi sáng, bánh bao rán nước chúng ta ăn buổi tối, tôi trở về làm một cái canh đi. Đứng trong gió, Lục Lão Tam có chút bối rối, hắn mới bao nhiêu ngày không trở về. Vì sao bữa cơm tối trong nhà bọn họ không phải là trứng bác và rau xào? Trước khi Lục Vân trở về mua một túi bột mì, 10 cân thịt lợn, một gói mứt nhỏ, bình thường Lục Vân trở về mua 4 cân thịt là đủ rồi. Nhưng Lục Lão Tam trở về, Lục Vân muốn mua thêm một ít. Nguyên bản Lục Vân muốn mua cho hắn một bộ xiêm y, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Việc làm ăn của quán mì kiếm được nhiều, mỗi ngày chi phí mua nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều. Lục Vân lại không muốn tùy tiện mua một thân ghép cho hắn. Đến Liễu Thụ Thôn, người của Liễu Thụ Thôn càng liên tiếp liếc mắt nhìn. Lục Lão Nhị đi ra đón Lục Vân và Lục Lão Tam, hắn chủ động tiến lên hỗ trợ khiêng bột mì, lại giúp Lục Vân cầm túi bánh rán nước. Tuy nói Lục Lão Tam là thư sinh, nhưng trước khi hắn đến huyện thành cũng làm nông nghiệp, mỗi lần từ huyện thành trở về cũng sẽ giúp nhà họ Lục làm nông nghiệp, không phải là thư sinh văn nhược gì, chỉ là bởi vì đọc sách nhiều. Lại tương đối nội liễm, nhìn giống như là một thư sinh ôn nhuận, hắn khiêng mấy thứ này từ huyện thành trở về Liễu Thụ Thôn cũng không đặc biệt mệt mỏi. Lục Lão Nhị, mua bột mì à? Lục Vân, Tam ca trở về, chúng ta làm bánh bao mì trắng ăn, vừa vặn chúng ta đồng hành, hắn cũng có thể cầm, nếu không một mình ta cũng cầm không nổi. Lục Lão Nhị, giúp ngươi tìm xe làm xong, sau này mỗi ngày ngươi đến cổng thôn Liễu Thụ Thôn chờ cùng nhau đi huyện thành là được. Buổi trưa, đại khái ngươi so với bình thường trễ hơn nửa canh giờ trở về, nhưng thời gian trở về, có lẽ so với trước còn sớm hơn một chút. Một ngày là 6 xu, được thanh toán hàng tháng, nhất thời Lục Vân lộ ra vẻ vui mừng. Được, ngày này qua lại, phải tiết kiệm bao nhiêu khí lực đâu. Lục Lão Tam xách thịt cùng mứt, lại nhìn bột mì Lục Lão Nhị khiêng, sau đó lại nghe bọn họ nói một ngày Lục Vân tiền qua lại, tuy rằng nghe Lục Vân nói với hắn. Gần đây quán mì buôn bán rất tốt, nhưng Lục Lão Tam cũng có chút trong mù mịt, một trận hoảng hốt. Lục Phụ đã sớm ở trong sân chờ, hôm nay người nhà họ Lục làm việc vô cùng nhanh chóng, công việc đồng áng làm xong không nói, trong nhà cũng quét dọn một lần, quét dọn sạch sẽ nhất chính là phòng bếp, bếp nấu ăn không biết đã lau bao nhiêu lần, củi trong sân lại càng chỉnh tề. Lục Phụ, đây là mua bột mì à? Lục Vân, mua bột mì rồi. Lục Lão Tam nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi, nhà họ Lục nấu ăn, trong phòng bếp Lục Vân cùng Lục Lão Nhị đang vội vàng nấu cơm, trong sân Lục Mẫu đang nhìn thức ăn, Lục Phụ ở một bên hỗ trợ, nhìn mặt lộ vẻ vui mừng, ngay cả Lục Lão Tam đang thu dọn phòng mình cũng bởi vì trong phòng bếp truyền ra mùi thịt, đẩy cửa sổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi Lục Vân làm xong thịt kho và củ cải ngon miệng, lại làm một món canh đậu hũ rau xanh. Rau xanh là Lục Mẫu hái trong sân, đậu phụ là hàng xóm cách vách tặng. Lục Vân nhớ tới lần trước hàng xóm ở phòng bên cạnh cũng đưa đậu hũ tới, đến trong sân tìm Lục Mẫu. Nương, cách vách lần này lại đưa đậu hũ tới đây, chúng ta có muốn mang chút đồ đi hay không? Lục Mẫu, không cần ngươi quan tâm, cha ngươi đều tặng đồ rồi. Buổi tối hôm đó, bữa cơm tối của nhà họ Lục vô cùng phong phú. Trên bàn còn có một món trứng gà chiên mỗi lần Lục Lão Tam trở về, Lục gia cho Lục Lão Tam đến thư viện dùng không ít bạc, bình thường chi tiêu của Lục Lão Tam đại đa số đều là dựa vào mình chép sách kiếm được. Ở thư viện ăn cũng rất gấp gáp, Lục Mẫu đau lòng, mỗi lần hắn trở về đều phải làm trứng cho hắn, nói là bổ sung. Lần đầu tiên Lục Phụ ăn bánh rán nước, tuy rằng là bánh rán nước mới làm nóng lên lần hai, nhưng lúc ăn vào, cũng là làm cho nước canh ngon vô cùng cùng hai loại hương vị cực ngon chinh phục, ông ăn rất ngon miệng. Khi người một nhà ăn cơm tối xong, Lục Lão Tam hỗ trợ thu dọn bàn hỏi một câu. Đại ca, Đại tẩu đâu? Mọi người trầm mặc một trận, chuyện phiền lòng khiến nụ cười của Lục phụ đều nhạt đi. Cái đồ khốn đốn kia, tốt nhất là đừng vào cửa, ở nhà vợ ông ấy luôn đi. Trong phòng không ai dám nói chuyện, mỗi người một việc. Cách Trương.